Xin cho phép anh được thích anh. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sưởng Húc cố gắng chỉnh lại tình cảm của mình. Muốn đem phần khổ sở kia đè đến đáy lòng. Nhưng vô luận cô cố gắng như thế nào, đều uổng công vô ích. Trái tim này, bị Bùi Hằng nắm chặt. Anh chạm một chút sẽ động một chút. Mà cô, căn bản không cách nào tự khống chế. Cô thua, lùi bước, xoay người, một đường chạy, chạy một mạch, ngay lúc đau lòng muốn chết. Một tiếng bén nhọn kéo cô trở về hiện thực. Sau đó, cô chật vật ngã xuống đất. Đầu gối trần trụi bên ngoài va chạm vào đường gập ghềnh. Lộ ra mấy dấu vết không phù hợp với màu sắc da bình thường. Tiếp đó là màu đỏ của vết thương. Mà thần kinh tê dại của cô rốt cục cũng có chút chi giác. Cuối cùng cũng không cần dồn hết nhẫn nhịn trong lòng. Nước mắt không ngừng đảo quanh bắt đầu không kiêng nể gì từ hốc mắt chảy xuống. Đó là một cái cớ hoàn hảo. Con đường này hẻo lánh. Khu vực mù của đèn đường. Người phụ nữ vội vã lao ra khiến Giang Sách hoảng sợ. Trong tình huống khẩn cấp, anh khống chế đầu xe nghiêng sang phải, nhưng vẫn không thể tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn này. Phanh xe gấp, anh nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bị anh đụng ngã xuống đất. Lo lắng nhảy ra khỏi xe ba bánh. Tiến lên hỏi, cô không sao chứ? Mái tóc dài mềm mại che đi hơn phân nửa khuôn mặt của cô. Hai tay cô chống đất. Bả vai run rẩy, nước mắt rơi trên mặt đất từng giọt, làm tan chảy sự ồn ào náo nhiệt của thành phố này. Tất cả yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nức nở nặng nề của cô. Loại cảm giác này có chút quen thuộc, khiến Giang Sách sửng sốt vài giây. Khi lấy lại tinh thần, anh hoảng loạn nói, tôi đưa cô đến bệnh viện. Khi duỗi tay qua, bị cô nhẹ nhàng rút tay cự tuyệt, sau đó run rẩy nói. Không cần, nhưng mà cô, khuôn mặt bị mái tóc che khuất đột nhiên lộ ra dưới ánh trăng lạnh lẽo. Giang Sách đang nói đột nhiên dừng lại, sửng sốt một lát, Sưởng Húc, trong bóng tối, Sưởng Húc nhận ra người đàn ông gọi tên cô, là nhân viên chuyển phát nhanh mỗi lần đều giao hàng tận nhà. Không khỏi nhăn nhíu mày, sao lại là anh, đẩy cửa gỗ thông đỏ ra. Sưởng Húc được Giang Sách dìu vào trong phòng. Vô số lần chuyển phát nhanh. Cũng là lần đầu tiên đi vào nhà của cô như vậy. Không cần phải nghiêng tầm mắt. Cũng không nhìn thoáng nữa. Mà là, quang minh chính đại. Từng bước một, đường đường chính chính. Đi vào, loại cảm giác này. Có chút giống như tên trộm sai lầm vào cục cảnh sát. Trở thành đồng chí cảnh sát được người người ca tụng. Ngôi nhà của cô, giống như cô. Nội liễm và thanh lịch, so với tưởng tượng còn rộng rãi hơn. Bên trái phòng khách là một cái ghế sofa da thật. Dưới sofa lót thảm màu xám nhạt. Trên thảm có đống sách. Trong sách kẹp dấu trang. Trên dấu trang có chữ viết thanh túy của cô. Tầm mắt Giang Sách quét một vòng lãnh địa của cô. Đột nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm sàn gỗ dưới lòng bàn chân anh. Đường gỗ xa xỉ, làm anh theo bản năng kiễng mũi chân lên. Giống như khúc gỗ bị anh dẫm lên đều là một loại vết bẩn. Sưởng Húc ngồi xuống thảm. Từ trong tủ bên cạnh lấy ra một hộp thuốc. Ngẩng đầu nhìn Giang Sách đang cứng đờ. Khẩn cầu nói. Có thể giúp tôi bôi thuốc một chút được không? Giang Sách bỗng chốc quay đầu lại. Phức tạp liếc mắt nhìn Sưởng Húc một cái. Lần đầu tiên có cảm giác. Khoảng cách rất xa cô. Giống như cách 100 triệu năm ánh sáng. Duỗi chân ra. Hơi cong cong sẽ đau. Chỉ có thể đặt thẳng trên mặt đất. Giang Sách quỳ gối trên thảm. Cẩn thận bôi thuốc cho cô. Động tác nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng sẽ thổi một hơi. Có thể là sợ làm cô đau. Nước mắt đột nhiên tuôn ra hốc mắt. Nhớ lần đó. Cô trẹo chân. Mà Bùi Hằng cũng giống như Giang Sách bôi thuốc cho cô. Nhẹ nhàng. Tử tế. Cô. Anh có chút luống cuống nhìn nước mắt của cô. Rất đau sao? Sưởng Húc lắc đầu và hỏi anh, tên của anh là gì? Giang Sách, nước sông Giang, sách trong sổ sách, ánh mắt Sưởng Húc đột nhiên cứng đờ. Tên của anh là gì? Bùi Hằng, Bùi Phi Thường, Hằng giữ vững, nửa ngày không thấy cô nói chuyện. Giang Sách hơi thấp thỏm. Sưởng Húc đột nhiên lên tiếng, anh và một người bạn của tôi rất giống nhau. Nói xong, nàng nhếch khóe môi, nhàn nhạt cười, Giang Sách cũng cười, phải không? Giống như thế nào? Sưởng Húc cười lắc đầu. Không thể nói được, nhưng anh làm cho tôi nhớ tới những chuyện cũ thôi. Nụ cười của Giang Sách đột nhiên cứng đờ. Dây thần kinh nhạy cảm nói với anh rằng người ấy rất giống anh. Sưởng Húc thích người đó. Uống cà phê không? Cô bỗng nhiên hỏi. Giang Sách cúi đầu nhìn đôi chân bị thương của cô. Hơi chần chờ. Cô muốn ra ngoài uống cà phê à? Cô lắc đầu. Nhà tôi có máy pha cà phê. Nói xong, cô giơ tay lên, ý bảo Giang Sách đỡ cô đứng lên, đi bộ đến quầy bar. Anh không biết đâu, tôi là một dân pha cà phê đấy. Người pha cà phê, trong cuộc sống của Giang Sách, đây là một từ hoàn toàn xa lạ, không có khái niệm nào cả. Bốn chữ như vậy, bắt đầu từ hôm nay, vội vàng đi vào cuộc sống của anh. Thế cho nên sau này, mỗi một ngày, anh đều đem cà phê trở thành nguồn sinh mệnh. Vô cớ đi yêu một người, sẽ duy trì bao lâu? Giống như bao nhiêu ngày mưa liên tiếp, sẽ làm cho bạn chán. Hoặc là, đến tột cùng có bao nhiêu thất bại mới có thể dễ dàng buông tha. Giang Sách nhìn chằm chằm khuôn mặt góc cạnh của Sưởng Húc trong ánh đèn mờ ảo. Mái tóc dài mềm mại bị ánh đèn chiếu vào, màu sắc trở nên nhạt hơn, phủ trên lưng và eo của cô như thác nước. Anh hèn mọn yêu một cô gái cao quý. Mất bao lâu, liệu nó có đợi được lâu như cái cây trước mặt Phật cho những người đi ngang qua không? Sẽ là 500 năm, ngàn năm chờ đợi, để làm gì, đi qua một lần, hay nhìn lại trong chốc lát, có lẽ đều không phải. Chiếc xe ba bánh chạy trên con đường gập ghềnh, lao vào giữa tòa nhà đổ nát, quay trở lại nơi sinh sống của mình. Giang Sách nâng đôi mắt lên, u ám và nặng nề. Nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ không có ánh sáng, trái tim thắt lại không có lý do. Nếu nhà của Sưởng Húc là thiên đường, thì nơi ở của anh là tầng thứ 18, nơi còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Giữa anh và cô, có lẽ không chỉ là khoảng cách, rốt cuộc, vẫn cách nhau 100 triệu năm ánh sáng. 100 triệu năm ánh sáng không bao giờ có thể vượt qua. Anh có thể dễ dàng bước vào nhà của cô, nhưng không thể dễ dàng tiếp cận cuộc sống của cô. Anh có thể công khai nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhưng không thể nhìn chằm chằm vào trái tim cô một cách trắng trợn. Anh có thể tình cờ đi ngang qua cô, nhưng không thể tình cờ lướt qua thế giới của cô. End chép 2, cách chương.